tỷ cao cấp như vậy, xem ra lão phu đã xem thường tiểu bối nhà ngươi rồi. Bất quá, ngươi đã có thể cùng con gái ta là Thái Dương thần nữ trở thành bạn tốt, đủ để chứng minh tư chất của ngươi vô cùng bất phàm, bởi vì đứa con gái lớn này của ta ánh mắt rất cao. Người đồng lứa rất ít kẻ được nó để vào mắt, huống chi là trở thành bạn tốt. Nói xong, Diệp Phong vội vàng hỏi, tiền bối, ta nên làm thế nào để cứu ngài ra khỏi phong ấn trong mạch khoáng này? Ta đối với trận pháp nhất đạo cũng có chút nghiên cứu, xin tiền bối cứ tin tưởng ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, tộc trưởng Thái Dương thần tộc bị giam cầm cuối cùng cũng gật đầu. Sau đó cất tiếng, tốt, nếu ngươi thật sự có thể cứu ta ra, đồng thời giúp ta báo thù rửa hận, vậy thì sau khi trở về Thái Dương thần tộc, ngươi chính là ân nhân lớn nhất của chúng ta. Cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Đến lúc đó, ở Thái Dương thần tộc, ngươi sẽ được hưởng quyền lực to lớn như ta. Nghe tộc trưởng Thái Dương thần tộc nói vậy, Diệp Phong trong lòng vui như hoa nở. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ khiêm tốn, ta và con gái tiền bối là bạn tốt, lần này tất nhiên gặp được tiền bối bị giam cầm ở đây, cứu viện tiền bối cũng là việc nên làm. Nghe Diệp Phong nói vậy, mặc dù biết hắn đang cố ý khiêm tốn, nhưng những lời này vẫn khiến người ta vô cùng vui vẻ, tộc trưởng Thái Dương thần tộc lập tức cười ha hà. Cất tiếng, tiểu tử ngươi không tệ, nếu sau này có cơ hội, kết thông gia với con gái ta, trở thành đạo lữ võ đạo, cũng là một đoạn giai thoại. Nghe tộc trưởng Thái Dương thần tộc nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì. Mà lúc này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc lại cất tiếng, chàng trai trẻ, ngươi tên là gì? Diệp Phong lập tức đáp, ta tên là Diệp Phong. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc nói, Diệp Phong, ngươi hãy nhìn về phía bên phải của không gian nhỏ này, ở đó có một trận nhãn của trận pháp. Nếu ngươi thật sự hiểu trận pháp, vậy ngươi có thể thông qua việc điều khiển trận nhãn này để đến được nơi cốt lõi của trận pháp, nơi ta bị giam cầm. Bản thể của ta hiện đang bị kẹt ở trung tâm trận pháp, không thể động đậy, chỉ có thể dẫn đường cho ngươi đến chỗ ta. Bất quá, nơi đó vô cùng hung hiểm, không biết ngươi có nguyện ý mạo hiểm cứu lão già này không? Diệp Phong lập tức cười ha hả, nói, có gì mà không dám. Dứt lời, Diệp Phong liền nhìn về phía mà tộc trưởng Thái Dương thần tộc chỉ dẫn, quả nhiên, ở một nơi trên vách tường bên phải của không gian nhỏ này, Diệp Phong thi triển thiên địa chi nhãn. Nhìn thấy một quang đoàn lấp lánh, đó chính là một trận nhãn của tòa trận pháp này. Tòa trận pháp này không chỉ có một trận nhãn, mà là vô số cái, nếu không cũng không thể nào giam cầm được một đại nhân vật kinh thiên động địa như tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Bất quá, chỉ cần Diệp Phong có thể khống chế được một trận nhãn này, hắn liền có thể tự do xuyên qua trong trận pháp. Đây là năng lực riêng của Diệp Phong, vô cùng lợi hại. Cho nên trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, đi thẳng đến vị trí trận nhãn, sau đó vươn tay, chạm vào nó. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc âm thầm nhắc nhở, nhất thiết phải cẩn thận, nếu không, chỉ cần một chút sơ sẩy, rất có thể sẽ bị cả tòa trận pháp diệt sát, ta chính là Kim Ô chi thể. Có được huyết mạch lực lượng của viễn cổ Kim Ô thần thú, cho nên ta có thể chịu được sức mạnh của tòa trận pháp này, nhưng tu vi của ngươi dù sao vẫn còn yếu, không thể chịu nổi. Nghe tộc trưởng Thái Dương thần tộc nhắc nhở, Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười, nói, tiền bối, cứ yên tâm, tất cả giao cho ta là được rồi. Ông, dứt lời, Diệp Phong vận chuyển lực lượng của mình, lại còn dẫn động cả lực lượng phong thủy đại thế của toàn bộ mạch khoáng xung quanh, sau đó trực tiếp thúc giục trận nhãn trước mặt. Cùng với một trận năng lượng dao động, cả người Diệp Phong tức thì biến mất trước trận nhãn, thông qua nó mà được truyền tống đến trung tâm của toàn bộ trận pháp. Nơi hạch tâm của tòa trận pháp này, chính là nơi sâu nhất của mạch khoáng. Ngay khoảnh khắc đến nơi, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, nơi đây là một hang động dưới lòng đất khổng lồ. Trên không trung của hang động này, có dòng giã 99 sợi xích màu đen, trói chặt một con viễn cổ kim ô đang dương cánh bay lượn. Con kim ô này vô cùng khổng lồ, vô cùng cổ lão, cho người ta một cảm giác tang thương mênh mông. Đây chính là tộc trưởng của Thái Dương thần tộc, là bản tôn của tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được khí tức của đối phương mênh mông, mạnh mẽ hơn tên giả mạo rất nhiều, cũng khổng lồ hơn rất nhiều, tuyệt đối cường đại hơn tên giả mạo kia. Tên giả mạo đó nếu không có cả một vương quốc yêu ma trong hang động dưới lòng đất chống lưng, cũng không thể nào ngụy trang thành tộc trưởng Thái Dương thần tộc được. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức nhìn con kim ô to lớn bị trói trên không trung, cất tiếng, tiền bối, ta đến rồi. Nhìn thấy Diệp Phong thật sự xuất hiện trước mắt mình, con kim ô này cũng chính là tộc trưởng Thái Dương thần tộc, ánh mắt lập tức lộ ra một tia kinh dị, sau đó không kìm được tán thưởng, chàng trai trẻ nhà ngươi, quả nhiên năng lực bất khả tư nghị. Lão phu ngược lại rất tò mò ngươi đến từ đâu, bất quá có thể trở thành bằng hữu của con gái ta, đủ để chứng minh thân phận của ngươi cũng vô cùng phi thường. Ngươi là thiên tài trẻ tuổi của chủng tộc nào trong đại hoang? Diệp Phong cười nói, tiền bối, ta không phải là thiên tài trong đại hoang, ta đến từ huyết yêu hoàng triều ở Bắc Vực. Bất quá bây giờ chúng ta không cần nhiều lời vô ích, ta vẫn nên nhanh chóng cứu tiền bối ra thì hơn. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc lại lắc đầu. Nói, 99 sợi xích đen trói buộc bản thể của ta, là do quốc vương của vương quốc yêu ma kia, dùng thiên ngoại vẫn kim. Dung hợp với Hắc Sơn huyền thiết cứng rắn nhất của vạn yêu giới chúng ta, rèn đúc mà thành. Đừng nói là người trẻ tuổi có tu vi như ngươi, chính là vũ khí trong tay của những đại năng đỉnh cấp trong đại hoang cùng cấp bậc với ta, cũng không có cách nào phá hỏng loại xiềng xích này. Lúc này, hiển nhiên tộc trưởng Thái Dương thần tộc vẫn có chút không tin rằng mình có thể thoát khỏi vòng ấn này. Bởi vì xiềng xích trói buộc toàn bộ thân thể kim ô của ông ta có thể nói là vô cùng kiên cố, căn bản không cách nào phá hủy. Cho dù là những đại nhân vật trong đại hoang cùng đẳng cấp với tộc trưởng Thái Dương thần tộc, cũng tuyệt đối không thể có được pháp khí nào phá hủy được loại xích đen này. Cho nên, khi thấy tu vi của Diệp Phong thấp như vậy, tộc trưởng tự nhiên cảm thấy Diệp Phong rất khó có khả năng phá hủy những sợi xích đen đang trói trên người mình. Dù sao, pháp khí có thể phá hủy những xiềng xích này, trong toàn bộ đại hoang đều rất khó tìm, huống chi là một người trẻ tuổi như Diệp Phong. Bất quá, ngay sau đó, trong lòng bàn tay Diệp Phong đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng, chém về phía trước. Răng rác, một khắc sau, thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong lại thoáng cái chém đứt toàn bộ những sợi xích đen trên người tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Cái gì? Tộc trưởng Thái Dương thần tộc trong chớp mắt lập tức có chút trợn tròn mắt, dường như không thể nào ngờ được, trong tay Diệp Phong lại nắm giữ một vũ khí sắc bén đến vậy. Trong nháy mắt đã chém nát những sợi xích đen trên người ông, biến chúng thành từng đoạn sắt vụn rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc, tộc trưởng Thái Dương thần tộc không khỏi có chút kinh dị nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi Diệp Phong. Không kìm được cất tiếng, xem ra lão phu vẫn là xem thường ngươi rồi. Diệp Phong thì nhếch miệng cười, nói, chỉ là trùng hợp trong tay ta có loại vũ khí có thể chém đứt những xiềng xích kiên cố này mà thôi. Diệp Phong nói xong có vẻ nhẹ nhàng và tùy ý. Thế nhưng tộc trưởng Thái Dương thần tộc nhìn chằm chằm thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong, ánh mắt lại lộ ra vẻ chấn động sâu sắc, bởi vì ông ta rất rõ. Thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong, có được độ sắc bén kinh khủng như vậy, đủ để chứng minh nó tuyệt đối là một loại vũ khí phi thường khủng bố. Tuyệt đối không đơn giản như Diệp Phong nói. Bất quá, dù sao đi nữa, việc Diệp Phong có thể chém đứt tất cả xiềng xích màu đen trên người ông đã khiến tộc trưởng Thái Dương thần tộc cảm thấy vô cùng vui mừng. Ông ta vốn cho rằng cả đời này mình sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong lòng mạch khoáng này, e rằng vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Thế nhưng số mệnh đã để ông ta gặp được một người trẻ tuổi thần kỳ như Diệp Phong, có thể giúp ông ta thoát khỏi phong ấn, bởi vì Diệp Phong không những hiểu bí thuật phong thủy, còn hiểu cả trận pháp chi đạo, thậm chí trong tay còn nắm giữ một thanh trường kiếm màu vàng lợi hại như vậy, tự nhiên khiến tộc trưởng Thái Dương thần tộc cảm thấy vô cùng chấn động. Tộc trưởng nhìn Diệp Phong, chỉ cảm thấy nếu cho thiếu niên này thời gian, tương lai nhất định có thể trở thành một đại nhân vật uy chấn một phương, nghĩ đến đây. Ánh mắt tộc trưởng Thái Dương thần tộc nhìn Diệp Phong không còn vẻ coi thường như trước, thậm chí ánh mắt của bậc tiền bối đối với ván bối cũng giảm đi rất nhiều. Hoàn toàn xem Diệp Phong là một người ngang hàng, Diệp Phong lúc này lại không nghĩ nhiều, hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng cứu tộc trưởng Thái Dương thần tộc thật sự ra, sau đó cùng đi diệt trừ tên giả mạo có thù với mình. Thậm chí là diệt sạch cả vương quốc yêu ma trong hang động dưới lòng đất. Dù sao hắn đã có mâu thuẫn và cừu hận với vương quốc yêu ma này, vậy thì diệt sạch đối phương mới là cách làm ổn thỏa nhất. Thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong, dĩ nhiên chính là tín vật của thiên thần tộc biến thành thiên thần chi kiếm, không thể không nói. Thiên thần kiếm đúng là một binh khí vô cùng sắc bén, mặc dù không thể bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Nhưng chỉ riêng độ sắc bén kinh khủng của nó đã khiến Diệp Phong được lợi vô cùng. Lúc này, thiên thần kiếm quả nhiên không làm Diệp Phong thất vọng. Rất nhanh đã chém đứt toàn bộ 99 sợi xích đen trói trên người tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Khi 99 sợi xích đen toàn bộ bị chém đứt, trên thân con kim ô giữa không trung lập tức sôi trào một loại lực lượng liệt dương kinh khủng. Loại lực lượng đó, mênh mông như thâm uyên, bàng bạc như hải dương, khiến Diệp Phong trong chớp mắt cũng không kìm được phải lùi lại mấy bước. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc chân chính, quả nhiên còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng. uy thế trên người ông ta là uy thế của kim ô thần thú thật sự, thuần khiết và mạnh mẽ hơn tên giả mạo kia rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm con kim ô trên không trung, vội vàng nói, tiền bối, tạm thời đừng tức giận, phát ra lực lượng bàng bạc như vậy, nếu không, rất có thể sẽ đả thảo kinh xa, gây nên sự chú ý của vương quốc yêu ma trong hang động. Nghe Diệp Phong nói vậy, con kim ô lập tức gật đầu, từ trên cao bay xuống. Khi bay đến trước mặt, con kim ô to lớn đã hóa thành một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng trong một luồng kim quang, nhưng mái tóc lại bạc trắng. Hiển nhiên, vị tộc trưởng Thái Dương thần tộc chân chính này bị giam ở đây nhiều năm như vậy, đã tiêu hao quá nhiều lực lượng bản nguyên kim ô, khiến tóc bạc đi. Diệp Phong không kìm được cất tiếng, tiền bối có cần hồi phục một thời gian rồi mới đi tìm vương quốc yêu ma gây sự không? Tộc trưởng Thái Dương thần tộc lập tức lắc đầu, lạnh lùng nói, năm xưa ta đang chiến đấu với một viễn cổ ma thần sâu trong thập vạn đại sơn, cho nên mới để vương quốc yêu ma trong hang động này có cơ hội thừa nước đục thả câu, bắt ta về. Mặc dù trong vương quốc yêu ma này có yêu ma cường đại, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta đã thoát khốn, cho dù thương thế chưa hoàn toàn hồi phục, cũng không phải là một vương quốc yêu ma nhỏ nhoi có thể đối kháng. Nghe tộc trưởng Thái Dương thần tộc nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Hóa ra năm đó tộc trưởng là vì chiến đấu với một ma thần trong thập vạn đại sơn, lưỡng bại câu thương, mới bị vương quốc yêu ma này nhặt được món hời. Hóa ra tộc trưởng Thái Dương thần tộc cũng không yếu ớt như hắn tưởng tượng, không đến mức bị một vương quốc yêu ma trong hang động có thể trực tiếp khống chế khi đang ở thời kỳ đỉnh cao. Diệp Phong lúc này lập tức gật đầu, nói, nếu tiền bối đã có tự tin như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp tiến đến vương quốc yêu ma. Diệp Phong nói xong, tộc trưởng Thái Dương thần tộc lập tức gật đầu, trong mắt lộ ra một tia sát ý băng thiên động địa, khiến toàn bộ bề mặt mạch khoáng xung quanh đều ngưng tụ một lớp băng xương. Không thể không nói, bản tôn của tộc trưởng Thái Dương thần tộc thật sự, quả nhiên thực lực tu vi vô cùng kinh khủng, chỉ một đạo sát niệm cũng đủ băng phong trời đất, dẫn động đại thế thiên địa biến hóa. Diệp Phong trong lòng có chút hướng về cảnh giới cường đại này, không biết đến khi nào mình mới có thể tu luyện tới cấp độ mạnh mẽ như thế, bất quá, lần này dưới cơ duyên xảo hợp, cứu được tộc trưởng Thái Dương thần tộc chân chính, đối với hắn mà nói không nghi ngờ gì là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Không chỉ có thể giải quyết được tình thế cấp bách là đối phó với tên giả mạo, mà còn có lợi ích cực lớn cho tương lai của hắn. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp dẫn đường phía trước. Trước đó, hắn đã đi theo đội ngũ yêu ma chiến sĩ khai thác quạng một quãng đường dài trong hang động này, đối với lộ trình đã có nhận thức vô cùng rõ ràng. Cho nên, hắn rất biết làm thế nào để quay trở lại vương quốc yêu ma dưới lòng đất. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong, rất nhanh, hắn đã mang theo tộc trưởng Thái Dương thần tộc đến lối vào của vương quốc dưới lòng đất. Trước mắt Diệp Phong lập tức hiện ra một dãy kiến trúc cổ xưa liên miên, sừng sững trên mặt đất. Toàn bộ không gian dưới lòng đất này đã bị đào bới ra một khu vực rất lớn, xây dựng nên một vương quốc yêu ma. Giờ phút này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc đứng bên cạnh Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ ra một nụ cười lạnh như băng, cuối cùng cũng để lão phu trở lại nơi này lần nữa. Dứt lời, chỉ thấy tộc trưởng Thái Dương thần tộc đột nhiên tung mình nhảy lên, bay thẳng lên không trung. Sau đó, cả người ông ta lại một lần nữa biến thành một con kim ô, trên thân tỏa ra vạn trượng kim quang óng ánh, rồi trực tiếp biến thành một vầng mặt trời, xuất hiện trên bầu trời. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả yêu ma trong vương quốc yêu ma nhộn nhịp chạy ra khỏi nơi ở của mình, ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn vầng mặt trời màu vàng đột nhiên xuất hiện trên không trung, trong mắt đông đảo yêu ma đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Có yêu ma không kìm được thốt lên, tình hình gì thế này? Không gian dưới lòng đất của chúng ta sao lại xuất hiện một vầng mặt trời? Bất quá, cũng có yêu ma cường đại nhãn lực bất phàm, nhìn rõ cảnh tượng thật bên trong quầng sáng vàng đó, lập tức không kìm được kinh hãi la lên. Đây không phải là mặt trời. Đó là một con kim ô kinh khủng. Ngốt rồi, con lão kim ô kia thoát khốn rồi. Trong nháy mắt, tất cả yêu ma trong vương quốc yêu ma đều lập tức trở nên kinh hãi đến tột cùng, hoảng hốt vô cùng. Nhưng ngay khi bọn chúng vừa định chạy trốn, tộc trưởng kim ô nhất tộc đã hóa thành bản thể, lập tức bộc phát ra vạn trượng kim quang óng ánh. Vút, vút, vút, sau đó, vô số đạo sóng ánh sáng màu vàng biến thành từng cây thần quang tựa như lợi kiếm màu vàng, giống như vạn tiễn cùng bắn, từ trên cao bắn xuống. Hướng về toàn bộ vương quốc yêu ma mà tấn công. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Ngụy Thanh bình thản nhìn các cao thủ trẻ của huyết yêu, bao gồm cả Diệp Phong, mỉm cười nói. Cả vùng đất vỡ nát không chịu nổi. vô số công trình kiến trúc trong vương quốc yêu ma cũng toàn bộ sụp đổ. Ở phía xa, Diệp Phong thấy cảnh này, không kìm được cảm thán một tiếng. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc quả nhiên tu vi vô cùng kinh khủng, một khi ra tay chính là kinh thiên động địa như vậy. Gần như trong vài hơi thở ngắn ngủi, ông ta đã tiêu diệt đại bộ phận công trình kiến trúc và yêu ma trong vương quốc yêu ma dưới lòng đất này. Lúc này, từ sâu trong vương quốc yêu ma lập tức phát ra một âm thanh kinh sợ tột độ, sao có thể, con kim ô nhà ngươi làm sao có thể thoát ra được. Tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh màu đen bàng bạc tựa núi cao xuất hiện ở nơi sâu nhất của vương quốc yêu ma. Đó là một con ác ma hùng vĩ cao đến mấy vạn mét, sau lưng mọc dòng dã 8 đôi cánh, mỗi đôi cánh đều phủ đầy vảy đen, khi mở ra dường như có thể che khuất cả bầu trời. Hai con mắt của ác ma tựa như những chiếc đèn lồng đỏ, tỏa ra hào quang đỏ yêu dị, cho người ta cảm giác như một con quỷ hút máu khổng lồ xuất hiện từ phía sau vương quốc yêu ma. Hiển nhiên, con ác ma có 8 đôi cánh đen khổng lồ này là một ác ma cổ lão huyết mạch thuần túy, cũng là quốc vương của cả vương quốc yêu ma này. Trong chớp mắt, vị quốc vương này, con đại ác ma cổ lão này đã bị đánh thức, từ trong giấc ngủ tỉnh lại, mở ra 8 đôi cánh ác ma khổng lồ che khuất bầu trời, trực tiếp lao về phía tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Dường như muốn đối kháng, tộc trưởng Thái Dương thần tộc lập tức lạnh lùng nói, Hồng Nhãn ma tổ, ngươi đến vừa đúng lúc. Trước kia bị ngươi, tên tiểu nhân này đánh lén phong ấn, hôm nay bản tọa muốn ngươi chết không có nơi chôn thân. Ầm ầm, giờ phút này, toàn bộ không trung lập tức bùng nổ một trận chiến vô cùng kinh khủng. Dư chấn của trận chiến hỗn loạn đáng sợ đã phá hủy toàn bộ các công trình kiến trúc xung quanh vương quốc dưới lòng đất thành từng mảnh vụn. Trong chớp mắt, Diệp Phong không lãng phí thời gian, lập tức thừa dịp hỗn loạn xông vào vương quốc yêu ma, thần tốc thu hoạch tính mạng của từng con yêu ma. Đồng thời, hắn dùng thôn phệ lĩnh vực của mình bao phủ toàn bộ những yêu ma đã bị tộc trưởng Thái Dương thần tộc giết chết trước đó. Diệp Phong đi đến đâu? Có thể nói là cỏ không còn một ngọn. Tất cả huyết khí năng lượng của yêu ma đều bị hắn hấp thu. Mặc dù tu vi của những yêu ma này tương đối bình thường, nhưng phải biết rằng, đây là cả một vương quốc yêu ma khổng lồ, cho nên có đủ lượng yêu ma để Diệp Phong thôn phệ. Công lực của Diệp Phong lập tức tăng lên với một tốc độ không thể tin nổi. Có nhiều huyết khí năng lượng tích lũy như vậy, đại bình cảnh hóa hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của hắn cũng bắt đầu lung lay. Đột nhiên vào một khoảnh khắc, ầm ầm. Trên người Diệp Phong, lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi kinh khủng tuyệt luân. Tu vi của hắn, đại bình cảnh của hắn, cuối cùng vào khoảnh khắc này đã đột phá, trực tiếp tiến vào nửa bước ngưng đạo cảnh. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong đã đột phá, hơn nữa còn là đột phá đại bình cảnh, khiến cho công lực tu vi, bao gồm cả thực lực tổng hợp của hắn, đều được tăng lên một cách vượt trội. Không thể không nói, những yêu ma trong vương quốc này, mặc dù thực lực của yêu ma bình thường chẳng ra gì, nhưng dưới sự tích lũy của số lượng lớn như vậy, năng lượng cung cấp cũng vô cùng khổng lồ, khiến Diệp Phong đột phá đặc biệt nhanh. Giờ phút này, sau khi tu vi đột phá đến nửa bước ngưng đạo cảnh, ánh mắt Diệp Phong tự nhiên lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Lần này hắn thật sự đã cứu đúng người, bất quá. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị tiếp tục thu hoạch những yêu ma bình thường khác để tiếp tục củng cố tu vi, đột nhiên một giọng nói vô cùng kinh ngạc nhưng lại đầy tức giận vang lên, lại là ngươi. Thằng nhãi con này. Diệp Phong lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy một bóng người quen thuộc. Chính là tên giả mạo tộc trưởng Thái Dương thần tộc, kẻ đã kết xuống mối thù sinh tử với Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm tên giả mạo, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười lạnh như băng, không ngờ ngươi, một con yêu ma, lại gan lớn đến thế. Dám giả mạo tộc trưởng Thái Dương thần tộc, khuấy đảo gió mưa ở Đại Hoang, khiến cho Đại Hoang không được yên bình. Ta nhất định phải cùng ngươi kết thúc ân oán trước đây. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, tên yêu ma giả mạo kia lập tức cười ha hà. Vốn dĩ ta còn định tự mình đi tìm thằng nhãi nhà ngươi rồi giết chết. Không ngờ ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Tu vi của ngươi quả thực tăng lên không ít, nhưng so với ta vẫn còn kém xa. Huống chi bây giờ ngươi còn đang ở trên địa bàn của vương quốc yêu ma chúng ta. Căn bản không có bất kỳ ngoại lực nào có thể mượn nhờ. Lần này, ta nhất định phải đánh chết tên tiểu tử đáng ghét nhà ngươi. Giờ phút này, tên yêu ma giả mạo tộc trưởng Thái Dương thần tộc, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, mang theo sự cừu hận và sát ý cực độ. Bởi vì hắn đổ mọi thất bại hiện tại lên đầu Diệp Phong. Nếu không có Diệp Phong, có lẽ bây giờ hắn vẫn đang an ổn lật tay làm mây, úp tay thành mưa trong Thái Dương thần tộc. Thế nhưng sự xuất hiện đột ngột của Diệp Phong đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của hắn, không chỉ khiến hắn bị trọng thương, mà còn bại lộ thân phận. Thậm chí Diệp Phong còn cứu được tộc trưởng Thái Dương thần tộc thật sự. Cho nên, tất cả những điều này tự nhiên khiến tên yêu ma giả mạo cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức trấn sát Diệp Phong tại chỗ. Bất quá lúc này, ánh mắt Diệp Phong cũng mang sát ý sâu không lường được. Bởi vì lúc trước, tên yêu ma giả mạo này đã truy sát Diệp Phong vô cùng thê thảm, suýt chút nữa đã trực tiếp tử vong. Cho nên lúc này, hai người gặp nhau tự nhiên là cừu nhân tương kiến, đặc biệt đỏ mắt. Âm âm, âm âm, trong nháy mắt, cả hai đều bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, khí tức cuồn cuộn hướng về phía đối phương. Diệp Phong giờ phút này trực tiếp bộc phát khí thế tu vi vô cùng cường đại vừa mới đột phá, cả người tỏa ra vạn trượng kim quang óng ánh. Thế nhưng kim quang trên người Diệp Phong không phải là kim quang thuộc tính hỏa viêm của Thái Dương thần tộc, mà là lực lượng của thiên thần bất hủ thể. Còn kinh khủng hơn kim quang hỏa diễm của Thái Dương thần tộc rất nhiều. Giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp biến thành một tiểu cự nhân màu vàng, lao về phía trước, mỗi quyền mỗi cước đều có thể bộc phát ra uy lực ngập trời. Mà đối diện, tên yêu ma giả mạo lúc này cũng hiện ra bản thể của mình. Hắn lại là một con hỏa diễm ác ma toàn thân bốc cháy, chẳng trách có thể ngụy trang thành tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Lúc này, con hỏa diễm ác ma này toàn thân bốc lên ngọn lửa màu vàng, trên đỉnh đầu thậm chí còn có một chiếc vương miện lửa màu đỏ thẫm, khiến hắn trông vô cùng tôn quý. Hơn nữa, trong nháy mắt, con hỏa diễm ác ma này vồ mạnh một cái, lại từ dưới mặt đất rút ra một thanh cự kiếm bốc cháy. Trong chớp mắt, con hỏa diễm ác ma tay cầm cự kiếm lửa, đầu đội vương miện lửa, giống như một tôn ma thần trong hỏa diễm, trấn sát về phía Diệp Phong. Con hỏa diễm ác ma này trước đó bị trọng thương, cho nên dù tu vi của hắn cao hơn Diệp Phong 4 năm đại cảnh giới, lúc này trong thời gian ngắn cũng không làm gì được Diệp Phong. Nắm đấm vàng của Diệp Phong ẩn chứa lực lượng kinh khủng của thiên thần bất hủ thể, một quyền hung hăng đánh ra, lập tức đánh nát thanh cự kiếm lửa trong tay hỏa diễm ác ma thành từng mảnh. Cái gì? Sao có thể? Thấy cảnh này, con hỏa diễm ác ma lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể nào ngờ được, Diệp Phong lại sở hữu sức mạnh thân thể cường đại đến vậy. Mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lần đầu tiên và lần thứ hai hắn gặp Diệp Phong. Con hỏa diễm ác ma lập tức kinh nghi bất định nhìn Diệp Phong, không kìm được kinh hãi tột độ thốt lên, tiểu tử ngươi rốt cuộc là tồn tại gì? Làm sao có thể nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ như vậy, trong thời gian ngắn, tu vi và thực lực tổng hợp lại tăng lên nhiều đến thế? Hơn nữa ta có thể cảm nhận được thể chất của ngươi đã có một sự biến đổi về chất, ngươi làm thế nào vậy? Điều này thật không thể tin nổi. Lúc này, con hỏa diễm ác ma có thể nói là có chút hoài nghi nhân sinh. Bởi vì sức mạnh mà Diệp Phong bộc phát ra, thực sự có chút quá mức kinh người. Phải biết, con hỏa diễm ác ma này mặc dù trước đó bị trọng thương, nhưng trung quy vẫn là một tồn tại cực kỳ cường đại. Dù sao nó cũng có thể ngụy trang thành một tồn tại cấp bậc tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Cho nên, thực lực bản thân của con hỏa diễm ác ma này vẫn vô cùng kinh khủng, cho dù tu vi cảnh giới của Diệp Phong hiện tại tăng lên nhiều như vậy, cũng không thể nào là đối thủ của nó. Thế nhưng, hắn đột nhiên phát hiện, Diệp Phong hiện tại dù không dựa vào ngoại lực, chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình, cũng đủ để đối kháng với hắn. Lúc này, hỏa diễm ác ma đột nhiên nhìn chằm chằm vào chân thân màu vàng to lớn của Diệp Phong, không kìm được kinh hãi nói, ta hiểu rồi. Ngươi vẫn luôn dùng sức mạnh thân thể của mình để đối kháng với ta. Chẳng trách ngươi mạnh mẽ như vậy, hóa ra sức mạnh thân thể của ngươi đã xảy ra biến đổi về chất, dường như đã tăng lên một cấp bậc sinh mệnh. Ngươi rốt cuộc làm thế nào? Ngươi, một nhân loại, làm sao có thể có được thân thể mạnh mẽ như vậy? Còn khủng bố hơn cả ác ma nhất tộc chúng ta. Lúc này, con hỏa diễm ác ma có thể nói là kinh hãi đến cực điểm, bởi vì hắn làm sao cũng không ngờ rằng, Diệp Phong lại có thể là một nhân loại mà tu luyện được thân thể cường tráng đến vậy. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh, nói, dù thế nào đi nữa, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Diệp Phong và tên hỏa diễm ác ma giả mạo này, cho đến nay đã gặp nhau 3 lần. Lần thứ nhất, Diệp Phong bị truy sát như chó nhà có tang. Lần thứ hai, Diệp Phong dựa vào lực lượng phong thủy sông núi, miễn cưỡng đánh ngang tay với con hỏa diễm ác ma này, lưỡng bại câu thương. Lần này, Diệp Phong tuyệt không cho phép đối phương chạy thoát nữa. Nhất định phải triệt để chảm thảo trừ căn, giờ phút này. Diệp Phong cảm thấy có chút may mắn là mình đã cứu được tộc trưởng Thái Dương thần tộc thật sự, nếu không, cho dù hắn có tìm được con hỏa diễm ác ma này, cũng không thể nào chém giết được nó, bởi vì trong vương quốc yêu ma này, còn có một hồng nhãn ma tổ cực kỳ khủng bố, bất quá, bây giờ đã có tộc trưởng Thái Dương thần tộc cầm chân vị quốc vương vô cùng cường đại kia. Hồng Nhãn Ma Tổ, vậy thì Diệp Phong liền có thời gian và sức mạnh để chuyên tâm đối phó với con hỏa diễm ác ma này. Giết, giờ phút này, Diệp Phong gầm lên một tiếng, toàn lực bộc phát sức mạnh kinh khủng của thiên thần bất hủ thể. Toàn thân Diệp Phong lập tức tỏa ra vạn trượng kim quang óng ánh. Thân hình hắn lại một lần nữa thần tốc phình to, trực tiếp cao đến mấy vạn mét hùng vĩ, trong lúc vất tay đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, điên cuồng công kích con hỏa diễm ác ma, mặc dù con hỏa diễm ác ma này cũng vô cùng khủng bố. Nhưng dưới sự tấn công của chân thân màu vàng còn khủng bố hơn của Diệp Phong, nó cũng bị đánh cho liên tiếp bại lui. Thậm chí chiếc vương miện lửa trên đầu cũng bị Diệp Phong đánh nát một mảng. A, à, lúc này, con hỏa diễm ác ma cảm thấy sỉ nhục đến cực điểm, điên cuồng gầm thét, muốn đối kháng với Diệp Phong, nhưng chung quy là lực bất tòng tâm. Cuối cùng, con hỏa diễm ác ma bị một quyền vàng óng của Diệp Phong đánh trúng, trực tiếp nát hơn nửa thân thể, triệt để mất mạng. Tên giả mạo tộc trưởng Thái Dương thần tộc, cuối cùng đã hoàn toàn vẫn lạc, chết dưới tay Diệp Phong. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong ánh lên vẻ vui mừng. Sau bao ngày trằn trọc, bao công mưu tính, cuối cùng cũng đã diệt trừ được đại địch này. Tên hỏa diễm ác ma này quả thực là xui xẻo tột cùng, lại dám chọc phải một kẻ nghịch thiên như Diệp Phong. Bằng không, có lẽ giờ này hắn vẫn đang yên ổn trong Thái Dương thần tộc, an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ hỏa diễm ác ma vừa bị mình chém giết. Con ác ma này dù đã trọng thương, nhưng năng lượng ẩn chứa trong thân thể nó vẫn vô cùng kinh khủng. Ngay khoảnh khắc thôn phệ, y liền cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ cuồn cuộn chảy vào cơ thể. Công lực của Diệp Phong bắt đầu tăng vọt với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Tu vi của y vốn đang kẹt ở đại bình cảnh nửa bước ngưng đạo cảnh, nay mượn lực lượng kinh người của hỏa diễm ác ma, khí thế trên người y ầm ầm đột phá. Theo một luồng khí tức kinh thiên động địa bạo phát ra, khuếch tán bốn phương, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng triệt để phá vỡ nửa bước ngưng đạo cảnh. Chính thức bước vào ngưng đạo cảnh nhất trọng thiên, nhưng thế vẫn chưa dừng lại. Hỏa diễm ác ma này là một con ác ma vô cùng cổ xưa, có thể ngụy trang thành tộc trưởng Thái Dương thần tộc đủ thấy tu vi đáng sợ đến nhường nào. Do đó, công lực và huyết khí năng lượng mà nó ẩn chứa còn bàng bạc hơn Diệp Phong tưởng tượng rất nhiều. Sau khi giúp y đột phá đại bình cảnh, tinh hoa ác ma của nó vẫn còn một phần chưa được tiêu hóa, tiếp tục sôi trào mãnh liệt trong đan điền của Diệp Phong. Y tiếp tục hấp thu, công lực lại một lần nữa đột phá. Ngưng đạo cảnh nhị trọng thiên, rồi lại ngưng đạo cảnh tam trọng thiên. Mãi cho đến khi tu vi tăng liền hai tầng, bước vào ngưng đạo cảnh tam trọng thiên, khi thế mới cuối cùng dừng lại. Diệp Phong lúc này nắm chặt đôi quyền, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ đang sôi trào, ngang dọc khắp toàn thân. Y cảm nhận được, lực lượng của mình đã tăng lên gấp trăm ngàn lần so với trước đây. Việc đột phá đến ngưng đạo cảnh tam trọng thiên đã khiến sức chiến đấu của Diệp Phong tăng cường gấp bội. Cùng lúc đó, trên không trung, tộc trưởng Thái Dương thần tộc và Hồng Nhãn Ma Tổ vẫn đang kịch chiến bất phân thắng bại. Dĩ nhiên, nếu là tộc trưởng Thái Dương thần tộc thời kỳ đỉnh cao, có lẽ ngài đã có thể dễ dàng trấn sát Hồng Nhãn Ma Tổ trong nháy mắt, nhưng hiện tại, ngài đã bị giam trong mạch quặng sắt suốt nhiều năm, năng lượng Thái Dương liên tục bị hấp thu khiến cơ thể rơi vào trạng thái cực độ suy yếu. Vậy mà vẫn có thể cùng Hồng Nhãn Ma Tổ đánh ngang tay. Diệp Phong lập tức cất cao giọng, tiền bối, vãn bối đến trợ giúp ngài đối phó Hồng Nhãn Ma Tổ. Tại yêu ma vương quốc này, những yêu ma tầm thường khác căn bản không đáng sợ. Uy hiếp duy nhất chính là tên hỏa diễm ác ma giả mạo tộc trưởng Thái Dương thần tộc và quốc vương của vương quốc này, Hồng Nhãn Ma Tổ. Nghe Diệp Phong hô lớn, tộc trưởng Thái Dương thần tộc vội nói, Diệp Phong, Hồng Nhãn Ma Tổ này vô cùng cường đại, không phải cảnh giới hiện tại của ngươi có thể tham dự. Ngươi cứ ở dưới chờ, ta tới đối phó hắn là được. Diệp Phong liền đáp, tiền bối, tu vi của vãn bối vừa có đột phá mới. Hơn nữa, tiền bối cứ làm chủ lực, vãn bối ở bên cạnh phụ trợ công kích, chắc sẽ không có vấn đề gì. Nghe y nói vậy, tộc trưởng Thái Dương thần tộc cảm ứng một chút, phát hiện khí tức tu vi trên người Diệp Phong quả thực đã tăng lên rất nhiều. Ngài không khỏi kinh ngạc thốt lên, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, người lại đột phá một đại cảnh giới. Hơn nữa, mỗi lần ngươi đột phá, sức chiến đấu tăng cường dường như cao hơn tu luyện giả bình thường rất nhiều. Người thường đột phá một đại cảnh giới, sức chiến đấu có thể tăng mười mấy, mấy chục lần đã là rất tốt. Không ngờ ngươi lại tăng gấp trăm ngàn lần. Nói như vậy, ngươi bây giờ quả thực có thể tham gia vào trận chiến của chúng ta. Nghe tộc trưởng Thái Dương thần tộc nói thế, Diệp Phong khẽ mỉm cười, vãn bối đến đây. Oanh một tiếng, Diệp Phong bộc phát ra khí tức tu vi cường đại của ngưng đạo cảnh tam trọng thiên, lúc này. Y cũng cảm ứng được tu vi của Hồng Nhãn Ma Tổ đang đối đầu với tộc trưởng Thái Dương thần tộc cao hơn mình ước chừng 5-6 đại cảnh giới. Quả thật không phải là đối thủ mà mình Y có thể đương đầu. Chỉ có tộc trưởng Thái Dương thần tộc mới đủ sức chống lại. Đương nhiên, hiện tại tộc trưởng đang trong trạng thái suy yếu, nên trong thời gian ngắn cũng không làm gì được Hồng Nhãn Ma Tổ. Nhưng Diệp Phong cảm thấy mình gia nhập, từ bên cạnh hỗ trợ, nói không chừng sẽ đảo ngược được chiến cuộc. Đôi khi, hai bên đang ở thế cân bằng, chỉ cần một cọng rơm cũng có thể làm nghiêng cán cân. Và có lẽ, Diệp Phong chính là cọng rơm đó. Vút một tiếng, Diệp Phong lao lên. Hồng Nhãn Ma Tổ, con ác ma khổng lồ, lập tức cười khẩy một tiếng khinh miệt. Một tên nhân loại nhỏ bé, thứ sâu kiến, cũng dám tham dự vào trận chiến của những đại nhân vật chúng ta ư. Ta sẽ giết ngươi trong nháy mắt. Hoàng đế Thiên Man đã có ý như vậy, chúng ta cũng không tiện từ chối. Ngay lập tức, Diệp Phong gầm lên một tiếng, thiên thần bất hủ thể. Thiên thần quang hoàn, trong khoảnh khắc, y đã kích phát toàn bộ sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, thậm chí còn thi triển cả thiên thần quang hoàn. Một vầng hào quang xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, rải xuống một luồng ánh sáng bảy màu, tạo thành một màn phòng ngự vững chắc. Sau đó, y lại dựa vào chân thân thiên thần bất hủ thể, một gã khổng lồ màu vàng cao đến mấy vạn mét, để chặn đứng đạo hồng quang kia. Cái gì, thấy cảnh này? Hồng Nhãn Ma Tổ không khỏi kinh ngạc, một con sâu kiến nhân tộc thấp hơn ta 5-6 đại cảnh giới, đáng lẽ phải bị ánh mắt của ta miểu sát, không ngờ lại đỡ được đạo hồng quang này. Xem ra bản tọa đã xem thường ngươi rồi, nhưng thế cũng chẳng có tác dụng gì. Các ngươi đã bức ép bản tọa đến mức này, vậy thì bản tọa đành liều mình trọng thương hấp hối, thi triển cấm kỵ bảo vật kia để tiêu diệt tất cả các ngươi. Nói xong, đầu của Hồng Nhãn Ma Tổ đột nhiên nứt ra. Từ trong khe nứt trên đầu hắn, một đóa sen đen 19 cánh trông vừa cổ kính vừa đầy ma tính lao vút ra. Vừa nhìn thấy vật này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc lập tức biến sắc, kinh hãi kêu lên, Diệp Phong. Mau đến bên ta, đây là pháp khí cực kỳ khủng bố của ác ma nhất tộc. Diệt thế Hắc Liên. Lúc này, đóa sen đen trông vô cùng đáng sợ kia rõ ràng là một thứ cực kỳ kinh khủng. Ngay cả một đại nhân vật đỉnh cấp trong đại hoang như tộc trưởng Thái Dương thần tộc cũng phải biến sắc, vội vàng gọi Diệp Phong đến bên cạnh mình, trong chớp mắt. Diệp Phong cũng theo bản năng cảm nhận được một mối nguy hiểm chí mạng, y lập tức gật đầu, nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh tộc trưởng Thái Dương thần tộc, không kìm được hỏi, tiền bối. Diệt thế Hắc Liên này thật sự đáng sợ đến vậy sao? Tộc trưởng Thái Dương thần tộc gật đầu ngay, giọng nói nghiêm trọng, loại diệt thế Hắc Liên này chỉ có thể sinh trưởng trong Atula địa ngục, tại nơi tà ác nhất của tử vong chi hải. Hấp thụ đủ 10 vạn hung hồn mới có thể thành hình. Vì vậy, hóa sen đen này quả thực là một vật vô cùng khủng bố. Nhưng, để Hồng Nhãn Ma Tổ giải phóng toàn bộ sức mạnh của đóa sen này, cái giá mà chính hắn phải trả cũng vô cùng lớn. Hắn phải tiêu hao gần một nửa năng lượng sinh mệnh của mình mới có thể kích hoạt nó. Nghe tộc trưởng giải thích, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc gật đầu, ánh mắt cũng lộ vẻ ngưng trọng. Y không ngờ Hồng Nhãn Ma Tổ lại bị dồn đến mức này, phải chấp nhận tiêu hao gần một nửa năng lượng sinh mệnh để hủy diệt mình và tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Đối với một quốc vương của Yêu Ma Vương quốc như Hồng Nhãn Ma Tổ, một khi đã tiêu hao nửa năng lượng sinh mệnh, e rằng hắn phải ẩn mình gần ngàn năm mới có thể hoàn toàn hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Nghĩ vậy, Diệp Phong lập tức nói, tiền bối. Vậy chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, tộc trưởng Thái Dương thần tộc lại lắc đầu. Trong mắt ánh lên vẻ kiên quyết và sát khí lạnh lùng, lần này ta đã được cứu thoát, vậy thì nhất định phải diệt trừ tận gốc tên tiểu nhân Hồng Nhãn Ma Tổ này. Kẻ đã ám toán ta lúc ta trọng thương. Diệp Phong, ngươi hãy rời khỏi đây trước đi. Diệp Phong lập tức lắc đầu, nói, nếu tiền bối đã quyết ở lại, vãn bối cũng xin ở lại, để được tận mắt chứng kiến xem diệt thế Hắc Liên này có thật sự đáng sợ như trong truyền thuyết không. Nghe y nói vậy, tộc trưởng Thái Dương thần tộc đầu tiên là sững sờ, dường như không ngờ Diệp Phong lại có dũng khí như thế, sau đó ngài phá lên cười ha ha, tốt. Tiểu tử ngươi quả nhiên hợp ý ta, vậy chúng ta cùng ở lại, cùng nhau đối kháng Hồng Nhãn Ma Tổ, nhất định phải triệt để tru sát tên ma đầu này. Nếu không, hắn sẽ là mối uy hiếp to lớn cho toàn bộ đại hoang, cho cả Thái Dương thần tộc chúng ta. Nghe tộc trưởng nói vậy, Diệp Phong cũng gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Đúng là phải triệt để chàm thảo trừ căn, bằng không sẽ là mối họa khôn lường. Diệp Phong lúc này vô cùng rõ ràng, mình đã giết tên hỏa diễm ác ma kia, lại còn thôn vệ hắn, xem như đã đắc tội với toàn bộ yêu ma vương quốc. Vì vậy, nhân cơ hội này diệt luôn quốc vương của chúng, quả là lựa chọn tốt nhất. Như vậy sẽ không còn hậu hoạn về sau. Ngay lập tức, Diệp Phong cũng hạ quyết tâm phải tiêu diệt bằng được quốc vương yêu ma vương quốc. Không chút do dự, y trực tiếp phóng ra thiên thần quang hoàn. Ánh sáng bảy màu lan tỏa, bao bọc toàn bộ xung quanh y trong một chiếc lồng ánh sáng phòng ngự kiên cố. Dường như cảm ứng được sự thần kỳ của luồng sáng bảy màu từ thiên thần quang hoàn, tộc trưởng Thái Dương thần tộc không khỏi kinh ngạc nói, ồ, không ngờ ngươi lại có thể phóng ra một chiếc lồng phòng ngự thần kỳ đến vậy. Ta có thể cảm nhận được, chất lượng của luồng sáng bảy màu này vô cùng cao, lực phòng ngự chắc chắn cực mạnh. Nghe tộc trưởng bên cạnh nói vậy, Diệp Phong gật đầu cười, đây là bản mệnh tiên phú của ta. Chiếc lồng ánh sáng bảy màu này không chỉ có năng lực phòng ngự, mà còn có khả năng hồi phục và tăng cường các thuộc tính chiến đấu của ta. Nghe Diệp Phong giải thích, tộc trưởng gật đầu, rồi nói, nhưng chỉ dựa vào chiếc lồng bảy màu của ngươi thì không thể cản nổi diệt thế hắc liên của Hồng Nhãn Ma Tổ đâu. Dứt lời, từ trên người tộc trưởng Thái Dương thần tộc đột nhiên bay ra từng chiếc lông vũ màu vàng. Diệp Phong nhìn kỹ, không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây là kim ô vũ. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc gật đầu cười, trên người ta đã luyện hóa trọn 1000 chiếc kim ô vũ. Mỗi chiếc đều là lông vũ từ một con kim ô thần thú thái cổ chân chính lột ra. Tại Thái Dương thần tộc chúng ta, nó được truyền thừa cho đến ngày nay, mang trong mình sức mạnh của thần thú kim ô viễn cổ, lực phòng ngự cực mạnh. Đồng thời cũng có thể dùng làm vũ khí tấn công. Diệp Phong lập tức gật đầu, y trước đây cũng từng nhận được vài chiếc kim ô vũ, chúng ẩn chứa sức sát thương vô cùng khủng bố, sắc bén như một thanh thần kiếm màu vàng. Ngay lúc này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc liền phóng ra trọn 1000 chiếc kim ô vũ, chúng lập tức bao bọc lấy ngài và Diệp Phong đang đứng cạnh, tạo thành một cái kén khổng lồ hoàn toàn bằng lông vũ màu vàng. Gần như ngay khoảnh khắc cái kén vàng từ kim ô vũ hình thành, ở phía xa, Hồng Nhãn Ma Tổ đã hoàn toàn kích nổ diệt thế hắc liên trong tay. Rầm rầm, trong chớp mắt, đóa diệt thế hắc liên nổ tung, tạo ra dư chấn kinh hoàng, khuếch tán ra xung quanh như muốn hủy thiên diệt địa. Toàn bộ không gian dưới lòng đất bị vụ nổ làm cho rung chuyển dữ dội, mặt đất như sắp sụp đổ đến nơi. Sức hủy diệt sinh ra từ vụ nổ này thực sự quá kinh khủng, gần như phá hủy phân nửa cương vực của yêu ma vương quốc. Chứng kiến tổn thất kinh hoàng này, cho dù là những đại nhân vật đỉnh cấp của đại hoang cũng phải hoảng hốt. Sức phá hoại này thật sự quá đáng sợ. Không thể không nói, Hồng Nhãn Ma Tổ đã phải trả một cái giá cực lớn để kích nổ đóa diệt thế hắc liên này, mục đích chỉ để xóa sổ hoàn toàn Diệp Phong và tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Lúc này, sau khi kích nổ diệt thế hắc liên, Hồng Nhãn Ma Tổ lập tức nhìn về phía xa, ánh mắt đầy mong đợi. Dường như muốn thấy cảnh tượng Diệp Phong và tộc trưởng Thái Dương thần tộc đã bị nổ tan thành cho bụi. Hồng Nhãn Ma Tổ lúc này vô cùng muốn thấy cảnh Diệp Phong và tộc trưởng Thái Dương thần tộc bị diệt thế hắc liên nổ thành phấn vụn. Thế nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi đến tột cùng. Chỉ thấy sau khi dư chấn của vụ nổ tan đi, trên chiến trường không hề có xác của Diệp Phong hay tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Cái kén lớn làm từ kim ô vũ ở phía xa đã bị vỡ nát hơn phân nửa. Nhưng Diệp Phong và tộc trưởng Thái Dương thần tộc bên trong lại hoàn toàn bình an vô sự, dường như không hề bị tổn thương gì. Cái gì, sao có thể chứ? Cảnh tượng này khiến Hồng Nhãn Ma Tổ trợn trừng hai mắt. Dường như không thể tin nổi rằng đòn tấn công kinh khủng mà hắn phải trả giá bằng nửa năng lượng sinh mệnh lại không hề làm đối phương tổn thương mảy may. Lúc này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc cười lạnh, cất giọng nói, nội tình của thần thú tộc Thái Dương chúng ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Kỳ thực, trong lòng Diệp Phong vẫn còn có chút chấn động. Khoảnh khắc diệt thế hắc liên phát nổ, y cảm nhận rõ ràng cả đất trời như sắp bị luồng năng lượng hủy diệt đó xóa sổ. Nhưng y không thể không khâm phục nội tình của Thái Dương thần tộc, quả thực vô cùng khủng bố. Tộc trưởng có đến 1000 chiếc lông vũ của kim ô thần thú, nhờ đó đã chặn đứng được sức tàn phá kinh người của diệt thế hắc liên. Nếu không có 1000 chiếc kim ô vũ này, lớp trong lớp ngoài bao bọc thành một cái kén lớn bảo vệ hai người, e rằng dù tu vi của họ có mạnh hơn mấy cảnh giới nữa, cũng sẽ bị sức phá hoại từ vụ nổ kia đánh cho thần hồn câu diệt. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang tộc trưởng Thái Dương thần tộc bên cạnh, không khỏi thở phào một hơi, nói, tiền bối, chúng ta đã chặn được quy lực kinh khủng của diệt thế hắc liên rồi. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc lúc này dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ngài hiện đang trong trạng thái suy yếu, nếu vừa rồi 1000 chiếc kim ô vũ không cản nổi sức mạnh hủy diệt của diệt thế hắc liên, e rằng ngài đã thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng. May mắn thay, kim ô vũ vô cùng kiên cố, tuy bị nổ hủy hơn phân nửa, tổn thất có chút thảm trọng, nhưng cuối cùng cũng đã chặn được sức phá hoại khủng khiếp sinh ra trong khoảnh khắc đó. Vì vậy, vẻ mặt tộc trưởng Thái Dương thần tộc lập tức trở nên nhẹ nhõm, ngài nhìn về phía Hồng Nhãn Ma Tổ đang không thể tin nổi ở phía xa. Cười nói, nội tình của một chủng tộc bá chủ đại hoang như chúng ta, đâu phải một tên yêu ma chi vương nhỏ bé như ngươi có thể tưởng tượng. Vút một tiếng, tộc trưởng Thái Dương thần tộc tung người nhảy lên, hóa thành một con kim ô khổng lồ giữa không trung, to lớn hùng vĩ đến mấy vạn mét. Đôi cánh vàng của ngài dang rộng, tựa như đôi cánh của bầu trời, có thể che phủ cả thương khung. Giống như một vầng thái dương vàng rực từ trên cao giáng xuống, ngài lao thẳng đến chỗ Hồng Nhãn Ma Tổ. Trong chớp mắt, Hồng Nhãn Ma Tổ căn bản không thể nào chống cự lại luồng hòa diễm màu vàng kinh khủng đó. Hắn vì kích nổ diệt thế hắc liên mà đã tiêu hao gần một nửa năng lượng sinh mệnh, lại thêm trận chiến với tộc trưởng Thái Dương thần tộc trước đó đã tiêu hao không ít sức lực. Cho nên lúc này, Hồng Nhãn Ma Tổ cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi nữa, bị tộc trưởng Thái Dương thần tộc sau khi hóa thành bản thể tung một đòn đánh bay từ trên cao rơi xuống. Rầm rầm, thân thể Hồng Nhãn Ma Tổ nện thẳng xuống mặt đất, khiến cả mặt đất rung chuyển dữ dội, toàn bộ thế giới chao đảo. Có thể thấy được cú va chạm này kinh khủng đến mức nào, đã khiến Hồng Nhãn Ma Tổ bị trọng thương không gì sánh được. Ngay lập tức, tộc trưởng Thái Dương thần tộc từ trên cao lao xuống, muốn giải quyết triệt để Hồng Nhãn Ma Tổ, chém giết hắn hoàn toàn. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lên tiếng, chút chuyện nhỏ này không cần tiền bối ra tay, cứ để vãn bối thay người là được. Dứt lời, Diệp Phong di chuyển với tốc độ cực nhanh, lao thẳng đến khu phế tích nơi Hồng Nhãn Ma Tổ vừa rơi xuống. Thấy Diệp Phong nhanh như vậy, tộc trưởng Thái Dương thần tộc cũng gật đầu, không nói thêm gì. Dù sao ngài cũng vô cùng tự tin rằng đòn tấn công vừa rồi tuyệt đối đã đánh Hồng Nhãn Ma Tổ trọng thương, nên Diệp Phong đi qua chắc chắn không gặp nguy hiểm. Lúc này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc nói, Diệp Phong tiểu hữu, tên Hồng Nhãn Ma Tổ trọng thương hấp hối kia giao cho ngươi. Ngươi hãy triệt để chém giết hắn. Ta bây giờ muốn hủy diệt toàn bộ yêu ma vương quốc, không để cho bất cứ một con yêu ma nào chạy thoát. Bằng không, chúng sẽ là mối uy hiếp tiềm tàng đối với Thái Dương thần tộc chúng ta. Bởi vì nếu không chu sát hết lũ yêu ma này, nói không chừng trong số chúng sẽ sinh ra một yêu ma chi vương khác vô cùng khủng bố. Nghe tộc trưởng nói vậy, trong mắt Diệp Phong thoáng hiện vẻ kinh dị. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc năm xưa chắc chắn cũng là một nhân vật siêu cấp tàn nhẫn, sát phạt quả quyết như vậy. Diệp Phong lúc này tự nhiên không thể ngăn cản quyết định của tộc trưởng, chỉ có thể gật đầu, sau đó chuyên tâm làm việc của mình. Y sở dĩ muốn một mình đi chém giết Hồng Nhãn Ma Tổ, đương nhiên là nhắm vào huyết khí năng lượng ẩn chứa trong toàn thân của con yêu ma chi vương này. Phải biết rằng, Hồng Nhãn Ma Tổ là quốc vương của cả yêu ma vương quốc. Thân là vua của một quốc gia yêu ma, sức mạnh của hắn bàng bạc và đáng sợ đến mức nào hoàn toàn có thể tưởng tượng được, cảnh giới còn cao hơn Diệp Phong đến 4-5 đại cảnh giới. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua món mồi béo bở này. Vút một tiếng, Diệp Phong đã tới khu phế tích. Rất nhanh, trong một đống đá vụn còn bốc khói, y đã tìm thấy thân ảnh của Hồng Nhãn Ma Tổ. Lúc này, thân thể ma tộc khổng lồ của hắn nằm sóng xoài trên mặt đất. 18 đôi cánh đen sau lưng đã bị đòn tấn công vừa rồi đánh nát gần hết 9 đôi, những đôi cánh còn lại cũng đẫm máu. Toàn bộ thân hình hắn bị ngọn lửa kim ô đặc thù của Thái Dương thần tộc đốt cho cháy đen một mảng, trông vô cùng thê thảm, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Thấy Diệp Phong đang tiến về phía mình, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, Hồng Nhãn Ma Tổ lập tức hoảng sợ đến tuyệt vọng, ngươi tên sâu kiến nhân loại này muốn làm gì? Diệp Phong tiến lên, cười lạnh nói, đương nhiên là để ngươi phát huy nốt chút nhiệt lượng cuối cùng. Hãy để toàn bộ tinh hoa và năng lượng ma tộc của ngươi thành tựu cho tu vi của ta đi. Vừa dứt lời, trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của đối phương, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lấy toàn bộ Hồng Nhãn Ma Tổ. Sau đó điên cuồng thôn phệ và hấp thu năng lượng yêu ma trong cơ thể hắn. Năng lượng yêu ma của Hồng Nhãn Ma Tổ vô cùng khủng bố và bàng bạc. Gần như ngay lập tức, một luồng năng lượng yêu ma mênh mông như biển cả bị Diệp Phong thôn phệ và hấp thu. Không, giữa tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của vị quốc vương yêu ma, Diệp Phong thần tốc thôn phệ năng lượng của hắn, điên cuồng lớn mạnh công lực tu vi của chính mình. Rầm rầm, trong chớp mắt, một luồng năng lượng kinh khủng tột độ lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong, thần tốc làm lớn mạnh công lực và khí tức tu vi của y. Tu vi của Diệp Phong vừa mới đột phá ngưng đạo cảnh tam trọng thiên, nay lại một lần nữa tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Hơn nữa, lần tăng lên này còn cuồng bạo và nhanh chóng hơn lần trước rất nhiều. Bởi vì phải biết rằng, Diệp Phong đang thôn phệ không phải một con ác ma bình thường, mà là quốc vương của cả một yêu ma vương quốc, một vương giả trong loài yêu ma. Năng lượng và bản nguyên yêu ma ẩn chứa trong cơ thể hắn tự nhiên vô cùng khủng bố bàng bạc, mênh mông như đại dương. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá liên tục với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói, đây là cơ duyên tạo hóa lớn nhất mà Diệp Phong gặp được cho đến nay. Nếu chỉ có một mình, y căn bản không thể nào đối đầu với Hồng Nhãn Ma Tổ vô cùng cường đại này. Nhưng nhờ sự trợ giúp của tộc trưởng Thái Dương thần tộc, vị quốc vương yêu ma vương quốc đã bị đánh trọng thương, vừa đúng lúc để Diệp Phong nhặt được món hời. Diệp Phong bây giờ chẳng khác nào đang thôn phệ toàn bộ công lực của một tuyệt thế cường giả, lại còn là năng lượng yêu ma vô cùng cao cấp. Vì vậy, trong chớp mắt, khí tức tu vi của y liền bắt đầu tăng vọt không ngừng. Oanh, ngưng đạo cảnh tứ trọng thiên. Oanh, ngưng đạo cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, ngưng đạo cảnh lục trọng thiên. Oanh, ngưng đạo cảnh thất trọng thiên. Oanh, ngưng đạo cảnh bát trọng thiên. Oanh, ngưng đạo cảnh cửu trọng thiên. Oanh, ngưng đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong có thể nói là tăng nhanh như diều gặp gió, liên tiếp phá vỡ bảy trọng thiên, trực tiếp đột phá đến trạng thái ngưng đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, công lực của y đã có một sự gia tăng khủng bố gấp trăm ngàn lần, mặc dù cuối cùng không đột phá được đại cảnh giới ngưng đạo cảnh. Nhưng có thể từ ngưng đạo cảnh sơ kỳ nhảy vọt lên ngưng đạo cảnh hậu kỳ thập trọng thiên đại viên mãn đã khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn ra xung quanh, phát hiện toàn bộ yêu ma vương quốc đã bị tộc trưởng Thái Dương thần tộc tru sát sạch sẽ, tất cả đều bị phá hủy. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng tựa như tận thế này, Diệp Phong không khỏi cảm thán, tộc trưởng Thái Dương thần tộc quả nhiên vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong tuân theo tâm thái không lãng phí, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực khổng lồ, bao trùm toàn bộ huyết khí năng lượng của những yêu ma bị tru sát trên chiến trường. Tất cả đều tụ tập về phía Diệp Phong, thậm chí tạo thành một vòng xoáy huyết sắc khổng lồ, hướng về y mà hội tụ. Mọi huyết khí và năng lượng đều xoay tròn, bị Diệp Phong nuốt chửng vào trong cơ thể. Ngay lập tức, tộc trưởng Thái Dương thần tộc cũng cảm nhận được sự biến đổi kịch liệt này, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong. Khi ngài thấy cảnh tượng thôn phệ của y, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc, dường như không ngờ Diệp Phong lại tu luyện một loại công pháp bá đạo và quỷ dị đến vậy. Nhưng tộc trưởng Thái Dương thần tộc lúc này chỉ kinh ngạc nhìn y một cái rồi không nói gì thêm. Bởi vì ngài rất rõ, Diệp Phong tuyệt đối không thể xem là một thiếu niên bình thường. Cho nên dù tu vi của Diệp Phong hiện tại thấp hơn ngài rất nhiều, tộc trưởng Thái Dương thần tộc vẫn xem y như một người ngang hàng. Diệp Phong không chút do dự, thần tốc hấp thu và thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng trong yêu ma vương quốc. Trong chớp mắt, năng lượng trên người y lại một lần nữa tăng trưởng chóng mặt. Oanh, đột nhiên vào một thời khắc, từ trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế tu vi khủng bố tuyệt luân. Trong nháy mắt, tu vi của y đã hoàn toàn đột phá đại bình cảnh ngưng đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trực tiếp tiến vào nửa bước thiên đạo cảnh. Lúc này, sau khi tu vi đột phá đến nửa bước thiên đạo cảnh, Diệp Phong chẳng khác nào đã một chân bước vào cảnh giới cường đại hoàn toàn mới này. Y lập tức cảm nhận được, thiên đạo cảnh quả nhiên là một cảnh giới thần kỳ và vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong cảm thấy toàn bộ các thuộc tính lực lượng mà mình tu luyện dường như đã có một mối liên hệ mơ hồ với thiên đạo quy tắc trong truyền thuyết. Đây chính là điểm đặc thù của thiên đạo cảnh, có thể hô ứng với thiên đạo chi lực của cả đất trời, từ đó có thể dẫn động một tia sức mạnh quy tắc thiên đạo khi tấn công và chiến đấu. Mang theo sức sát phạt vô cùng khủng bố, Diệp Phong lúc này tự nhiên vô cùng vui mừng, chuyến đi đến hang động yêu ma dưới lòng đất này không những cứu được một trợ thủ đắc lực, mà còn giúp mình hấp thu năng lượng yêu ma của bao nhiêu cường giả, để bản thân đột phá đến một cấp độ hoàn toàn mới, nửa bước thiên đạo cảnh. Y nhìn về phía tộc trưởng Thái Dương thần tộc ở cách đó không xa, phát hiện sắc mặt ngài có chút ngưng trọng, đang quan sát một thứ gì đó ở khu vực sâu trong yêu ma vương quốc. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, trên mặt hiện vẻ tò mò, lập tức bay nhanh về phía tộc trưởng. Rất nhanh, y đã đến trước mặt ngài. Lúc này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc với ánh mắt ngưng trọng đang quan sát một cây quyền trượng màu đen được chôn sâu dưới lòng đất của yêu ma vương quốc. Cây quyền trượng đen này trông như một cây cột ma tộc khổng lồ, bị chôn vùi sâu dưới mảnh đất này. Xung quanh nó là cả một khu rừng xương khô, có đến hàng vạn bộ xương trắng hiếu được chôn cất quanh cây quyền trượng. Ngay khi toàn bộ yêu ma vương quốc bị tiêu diệt, cây quyền trượng đen này bỗng bắt đầu tỏa ra ánh sáng đen kịt. Luồng hắc quang này ngưng tụ phía trên quyền trượng, tạo thành một cánh cổng ẩn hiện. sâu bên trong cánh cổng đó, dường như có những sinh linh vô cùng đáng sợ muốn bước ra. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi hỏi, tiền bối, đây là tình huống gì vậy? Tộc trưởng Thái Dương thần tộc nhìn chằm chằm vào cánh cổng khổng lồ ẩn hiện được hình thành phía trên quyền trượng đen. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng đáp, sau khi toàn bộ yêu tộc vương quốc sụp đổ, huyết khí yêu ma sinh ra dường như đã kích hoạt cây quyền trượng đen cổ xưa này. Ngưng tụ thành một cánh cổng thông đến một thế giới thần bí. Trong thế giới đó có vô số sinh linh dữ tợn và khủng bố, đang nóng lòng muốn lao ra. Chúng ta phải ngăn cản cánh cổng này hoàn toàn thành hình. Một khi nó thành hình, vô số sinh linh đáng sợ kia tràn ra, toàn bộ đại hoang sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Thân là tộc trưởng của một chủng tộc bá chủ đại hoang, ta không thể trơ mắt nhìn cảnh sinh linh đồ thán xảy ra, nhất định phải ngăn chặn trận tai nạn này. Lũ yêu ma này thật quá đáng ghét, lại lén lút muốn liên kết với những sinh linh dữ tợn trong một thế giới thần bí đáng sợ. Lúc này, nghe những lời ngưng trọng của tộc trưởng Thái Dương thần tộc, Diệp Phong không khỏi hỏi, vậy làm sao để ngăn cản cánh cửa khổng lồ này thực sự ngưng tụ thành hình? Chúng ta trực tiếp tấn công, phá hủy nó đi, như vậy có được không? Tộc trưởng Thái Dương thần tộc lắc đầu, đáp, không đơn giản như vậy. Cánh cửa này liên thông với một thế giới thần bí, là một thế giới tu hành ở chiều không gian cao hơn vô cùng đáng sợ, sinh linh sống trong đó cực kỳ dữ tợn. Hơn nữa, cánh cửa này đang ở giữa trạng thái hư thực của vạn yêu giới diện chúng ta và thế giới chiều không gian cao mà nó kết nối. Lực lượng của chiều không gian chúng ta không thể phá hủy được lực lượng của chiều không gian cao hơn. Nghe tộc trưởng nói vậy, Diệp Phong lập tức có chút ngẩn người, không khỏi nói, vậy phải làm sao đây? Tộc trưởng Thái Dương thần tộc ngưng trọng nói, chỉ có vật từ chiều không gian cao mới có thể phá hủy vật từ chiều không gian cao. Cánh cửa khổng lồ này liên thông với thế giới chiều không gian cao cấp kia, không biết nó cao đến mức nào, lần này e là không ổn rồi. Nói xong, tộc trưởng Thái Dương thần tộc dường như có chút không cam tâm. Ngài lập tức bộc phát ra sức mạnh bản nguyên kim ô thần thú vô cùng cường đại của mình. Trong tay ngài xuất hiện từng chiếc kim ô vũ, đều lấp lánh ánh kim quang, giống như những thanh lợi kiếm sắc bén, nháy mắt lao về phía trước. Rầm rầm, thế nhưng, từng chiếc kim ô vũ, những chiếc lông vũ thần thú đáng sợ có thể xuyên thủng mọi thứ, khi liên tiếp công kích lên cánh cửa khổng lồ, chỉ phát ra từng tiếng nổ lớn chứ không thể phá hủy được nó. Hửm, thấy cảnh này, ánh mắt tộc trưởng Thái Dương thần tộc lập tức lộ vẻ khó coi. Quả nhiên đúng như ngài suy đoán. Cánh cửa này ẩn chứa một phần lực lượng của thế giới chiều không gian tu hành cao cấp hơn. Vì vậy, mọi thứ và mọi lực lượng trong vạn yêu giới diện này đều không thể phá hủy nó. Đồ vật của thế giới chiều không gian thấp không thể nào chống lại được đồ vật của thế giới chiều không gian cao. Ngay lúc này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc lâm vào trầm mặc sâu sắc. Mà đúng lúc này, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên, y nói, có lẽ có thể thử thiên thần giới chỉ trong tay ta xem sao. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Lập tức kích hoạt thiên thần giới chỉ trên tay mình, biến nó thành một thanh trường kiếm màu vàng. Y biết rất rõ, thiên thần tộc tuy được xem là chủng tộc xếp hạng nhất trong toàn bộ chư thiên vạn giới, có đại bản doanh tại thiên giới cao cấp nhất. Nhưng trên con đường tu hành, Diệp Phong từng biết được lai lịch của thiên thần tộc không hề đơn giản như vậy. Nguồn gốc thực sự của họ hẳn là đến từ một chiều không gian tu hành còn cao cấp hơn nữa. Vì vậy, thiên thần chi kiếm biến thành từ thiên thần giới chỉ của thiên thần tộc cũng có thể xem là vật đến từ thế giới tu hành cao duy, có lẽ có thể phá hủy được cánh cửa này. Diệp Phong cũng hiểu rõ, ngay cả chí bảo của thiên giới chi chủ như thiên đường chi môn, e rằng cũng không có cách nào chống lại cánh cửa do cây quyền trượng đen này ngưng tụ ra. Bởi vì thiên đường chi môn dù là bảo vật của thiên giới chi chủ, nhưng cuối cùng cũng thuộc về thiên giới, thuộc về thế giới tu hành chiều không gian thấp của chư thiên vạn giới này. Nên không thể cao cấp bằng tín vật của thiên thần tộc trong tay Diệp Phong. Thiên thần tộc thực chất bắt nguồn từ một chiều không gian tu hành cao cấp hơn, chẳng qua là lưu lạc đến thiên giới của khởi nguyên đại thế giới, một chiều không gian tu hành cấp thấp. Rồi cắm rễ ở đó, nên mới bị nhiều người cho rằng là chủng tộc bản địa mạnh nhất trong thiên giới. Vào giờ phút này, Diệp Phong tay cầm trường kiếm màu vàng, lập tức tiến về phía cánh cửa khổng lồ. Thấy cảnh này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc định nói gì đó. Nhưng đột nhiên nhớ lại trước đây Diệp Phong đã dùng chính thanh kiếm vàng này để chặt đứt toàn bộ xiềng xích trên người mình. Lúc này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong, trong mắt liền lộ ra vẻ kính ý không chắc chắn. Không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ, chẳng lẽ thanh kiếm vàng trong tay tên nhóc này là một món đồ đến từ chiều không gian cao cấp sao? Bằng không, chỉ dựa vào sự sắc bén của bản thân, làm sao có thể chặt đứt được 99 sợi xiềng xích trên người ta lúc trước. Và ngay lúc tộc trưởng Thái Dương thần tộc đang kinh nghi bất định, Diệp Phong tay cầm trường kiếm màu vàng đã đến trước cánh cửa khổng lồ. Trong chớp mắt, y có thể cảm nhận được, cánh cửa này thật sự nối liền với một thế giới chiều không gian cao cấp vô cùng khủng bố, Diệp Phong thậm chí đã nhìn thấy. Sâu bên trong cánh cửa khổng lồ ẩn hiện kia, có một cái vuốt đen khổng lồ che phủ cả ước vạn dặm, dường như muốn thoát khỏi sự trói buộc của thế giới đó để giáng lâm xuống vạn yêu giới diện. Một thế giới chiều không gian cấp thấp này, để tàn sát sinh linh. Bởi vì trong mắt một số sinh linh ở thế giới tu hành chiều không gian cao cấp, những tiểu thế giới ở chiều không gian cấp thấp này chỉ như run rế. Chúng có thể thỏa thích giết chóc mà không cần tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Nội tâm Diệp Phong lúc này càng thêm kiên định, nhất định phải phá hủy cánh cửa này, bằng không, một khi nó ngưng tụ hoàn toàn, đừng nói đến những sinh vật khủng bố khác. Chỉ riêng cái vuốt đen khổng lồ che phủ ức vạn dặm mà y vừa mơ hồ nhìn thấy cũng đủ để hủy diệt toàn bộ vạn yêu giới diện trong nháy mắt. Vào giờ phút này, Diệp Phong toát mồ hôi lạnh, những sinh linh đến từ thế giới tu hành chiều không gian cao cấp này quả nhiên vô cùng kinh khủng. Còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng của y rất nhiều. Xem ra kế hoạch tiến đến vực ngoại thế giới của mình vẫn còn quá hấp tấp, dù sao vực ngoại thế giới cũng là một thế giới cao duy, nhất định vô cùng khủng bố. Trong lòng Diệp Phong bỗng có chút lo lắng, phụ thân và mẫu thân của mình năm đó cứ thế lỗ mãng tiến vào vực ngoại thế giới, một thế giới tu hành cao duy, để tìm kiếm tiên tổ Diệp gia. Chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm to lớn, nhưng Diệp Phong hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện cho phụ mẫu ở vực ngoại thế giới không gặp nguy hiểm, chờ mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa sẽ tiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.